Tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 10. Dì Pompette. Hôm ấy, nàng nhận thấy Amelie nhìn nàng và Rene bằng mắt, chứng tỏ cô đã biết hai người thường xuyên gặp nhau và đã trở thành tình nhân của nhau. Nhưng sự việc thứ hai trầm trọng hơn là ở phía mẹ chồng nàng. Hôm đó, hai mẹ con ở trong phòng, nàng vừa ôm hôn hai đứa con trai sinh đôi xong. Phu nhân Ditterville nhìn ngắm bộ y phục con dâu, khen: "Con mặc bộ này đẹp lắm, rất hợp và nó làm nổi màu da cũng như cặp mắt." Stephanie mỉm cười sung sướng được bà khen, nhưng liền sau đấy bà nói: "Ta sẽ rất sung sướng khi con đã chịu gặp lại tất cả bạn bè cũ và đã chịu sống cuộc sống xứng đáng với tuổi trẻ của con." Chắc cặp mắt nàng cao lại và nhìn bà như dò hỏi, bởi nàng thấy bà nói thêm: "Ta rất mừng và con đừng ngạc nhiên, bởi câu chuyện ta sắp nói với con, đến một lúc nào đó tất cả phải nói ra. Ta muốn con biết là bất kể trường hợp nào, dù sao đi nữa, ngôi nhà này vẫn mãi mãi là nhà của con. Năm nay con 20 tuổi, Stephanie, cái tuổi mà không một phụ nào bị buộc phải sống một mình và có thể sống một mình. Nếu ta quá bụa vào tuổi con, ta cũng đi bước nữa. Ta hiểu và ta muốn con làm lại cuộc đời. Cả ta và con đều hiểu biết và thẳng thắn, nên không việc gì phải rào trước đón sau. Bao giờ ta cũng yêu con và rất mong con tìm lại được hạnh phúc." Nói đến đây, giọng phu nhân Ditterville nghẹn ngào và bà nói rất khẽ: "Con tha lỗi cho ta, nhưng ta thấy cần phải nói với con, cho dù câu chuyện có nặng nề và khổ tâm đến mấy, chúng ta không thể cưỡng lại số phận. Con làm ta sung sướng vì đã đem lại sung sướng cho con trai ta. Ngày nó còn sống, hai vợ chồng con đã là một cặp hạnh phúc tuyệt vời." Nước mắt trào ra quá nhiều khiến phu nhân nghẹn lại phải ngừng nói. Bà ngồi xuống đi văn. Stephanie bối rối bước dính gần mẹ chồng. Phu nhân Ditterville nói tiếp: "Con đừng quên, bao giờ ta cũng coi con là con của ta, và bao giờ con cũng thấy đây là nhà của con. Mọi người ở trong tòa nhà này mãi mãi coi con là người ruột thịt." "Mẹ, không, con đừng nói gì cả. Ta hiểu con và rất yêu con. Những điều vừa rồi ta thấy cần phải nói để cho rõ ràng. Ta muốn con hiểu, ta là mẹ, đồng thời là bạn của con." Stephanie ngồi ở nhà Amelie. "Rene sẽ không đến đây hôm nay. Achille nói chuyện phím với nàng." Amelie sửa sang lọ hoa. Bỗng nhiên Rene đến. Nét mặt Achille lộ vẻ băn khoăn. Stephanie biết họ sắp có một quyết định quan trọng. "Chà, hay quá!" Amelie reo lên. Rene nhìn cả ba người, gượng cười. Achille đứng dậy, thân mật ôm vai bạn. "Rene thân mến, mình vừa đọc xong những báo cáo cậu nói đến. Chúng ta phải bàn bạc chu đáo." Hai người vừa ra đến cửa thì Amelie lên tiếng, giọng cô đanh lại: "Rene, nếu anh cần nói với chồng tôi điều gì thì anh hãy nói ngay ở đây, trước mặt tất cả chúng ta." Achille giãy tay bất lực và ra hiệu cho bạn. Rene đưa mắt nhìn hai phụ nữ rồi nói rất khẽ, như thể không muốn họ nghe thấy: "Ngày mai quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua công trái. Việc ấy là tất nhiên thôi, không thể tránh được sau vụ Snape và lá thư phúc đáp của Sa Hoàng." Achille hờ hững nói, nhưng chắc chắn Sa Hoàng sẽ suy nghĩ lại. Anh tìm cách trấn an vợ. Amelie khẽ kêu lên một tiếng và từ từ khuỵu xuống thảm. Achille mặt tái nhợt hơn cả vợ, hoảng hốt chạy đến quỳ xuống bên cạnh. "Bà ấy đang có thai," anh lắp bắp nói, rồi nhấc bổng vợ lên. "Vậy mà đột nhiên có cái chuyện công trái, chuyện chiến tranh sắp nổ ra, hay bạn hiểu chứ?" Rene giúp bạn khiêng Amelie đặt lên đi văn, mở khuy áo, nới dây lưng cho cô. Stephanie thì mắt trợn lên, miệng lẩm bẩm: "Sắp nổ ra, chiến tranh sắp nổ ra. Tôi xin đừng ai nói đến hai chữ ấy." Amelie đã tỉnh. "Hai bạn hãy cười cho tươi vào và nói chuyện gì cũng được, miễn là chuyện vui." Stephanie nói: "Ôi, Amelie, bạn làm chúng tôi hoảng quá. Bạn dùng một chút rượu nhé, hay cà phê." Khốn khổ, Amelie thều thào: Không hiểu tại sao, đột nhiên tôi thấy mệt rũ ra, thế là xỉu đi. Asin đã cho chúng tôi biết rồi, mình rất mừng cho bạn. Mấy tháng đầu bao giờ cũng mệt, bạn nhớ mình ghé mất liền mấy tháng đi không? Cảm ơn Stephanie, bạn đã an ủi mình. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt chồng. Asin, lúc em trở dạ, chắc chắn anh không vắng nhà chứ. Cặp mắt Asin nhòa lệ. Stephanie lúc này chỉ muốn một mình với Hone, nàng muốn biết chính xác. Chàng sẽ đi, chàng sẽ xa nàng. Bạn phải nghĩ thôi, mai mình lại đến. Không, Stephanie, ở lại ăn với bọn mình. Mình chỉ mệt sơ sơ thôi mà. Xin mời cả Hone ở lại ăn tối với chúng tôi. Đúng thế, Asin năn nỉ, có bạn ở đây, vợ tôi sẽ dễ chịu hơn. Stephanie đành ở lại. Nhưng ăn xong, nàng xin phép về ngay cùng với Hone. Hone, em phát điên lên mất, nàng nói và bấu chặt lấy chàng. Công trái, cũng tức là ngày mai nổ ra chiến tranh. Bao giờ anh đi? Anh biết, nhưng anh không chịu nói với em. Anh chưa biết, em bình tĩnh đi nào, em yêu của anh. Ôi, em không làm gì được cho anh. Em không làm gì được hết, em sẽ mất anh. Em rất không muốn. Anh là người lính Stephanie, chàng dịu dàng nói. Chiến trường mới là nơi để người lính chứng tỏ mình. Chiến trường mới là nơi đem lại vinh quang cho người lính lúc trở về. Vinh quang mà anh có thể tặng em sau này. Ôi, mình cần gì đến vinh quang nếu như phải xa chàng ngần ấy thời gian. Stephanie cố dùng hết nghị lực để khỏi hòa khóc, để khỏi van vỉ Rene ở lại. Càng gần đến ngày Rene ra trận, Stephanie càng đau đớn khổ sở. Những lúc một mình, nàng hoang mang nghĩ đến khi xa Rene, thời gian sẽ trở nên khủng khiếp thế nào. Anh không đi lâu đâu, chẳng mấy lúc anh sẽ trở về Stephanie. Em muốn tin như thế tình yêu của em, nhưng em không tin nhiều như anh. Cha chồng em và cậu em bảo thực tế sẽ rất cay nghiệt. Cuộc chiến chưa biết ra sao và chắc chắn sẽ kéo dài. Đấy là suy nghĩ của những người thất bại. Em đừng tin họ, Stephanie. Bố chồng và cậu em là người già. Họ nhìn cái gì cũng đen tối. Ta cũng không thể trách họ. Chàng bế nàng lên, đưa đi đưa lại, dỗ dành như dỗ trẻ con, nhưng vẫn không làm nguôi được nỗi lo lắng của nàng. Ý nghĩa cuộc sống của nàng là Rene. Chàng đi xa thì cuộc sống chẳng còn đáng giá nào nữa. Rene hẹn đến, vậy mà trễ một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy chàng đâu. Stephanie đã bắt đầu nghĩ đến một rủi ro nào đấy. Ngã ngựa, phải thi hành một công vụ đặc biệt, mà cũng có khi chàng đã bị cử gấp sang Nga, sang Thổ Nhĩ Kỳ, sang Anh. Tại sao chàng không gửi cho nàng một mẫu giấy, một liên lạc nào đó, như cái lần chàng gặp chuyện cắm trại đột xuất? Chàng không đến, có nghĩa là chàng đã đi ra khỏi kinh thành Paris, hoặc bị đau ốm, tiếng chìa khóa vặn trong ổ. Mừng quá, Stephanie lao đến ôm chầm lấy chàng. Ôi, anh yêu, em đã lo. Đừng hơi một chút đã cuốn lên như vậy, Stephanie. Anh đến trễ, nhưng không phải lỗi tại anh. Anh phải sang bên trường quân chính. Em lo cho anh đi rồi. Lúc ngồi đây chờ anh, em rất hoảng. Sẽ đến một ngày nào đó, em chờ và anh không đến. Anh không đến nữa. Stephanie, em đã hứa là không nhắc đến chuyện anh đi kia mà. Anh cần em dũng cảm, em yêu. Stephanie nép mình vào chàng, tìm môi chàng, uống người nằm lọt thỏm trong chàng. Rene nhấc bổng người tình lên, đặt nàng lên giường. Nàng thì thầm, em yêu anh. Em muốn quên hết mọi thứ, quên hết và chỉ nghĩ đến tình yêu của anh. Chàng chồm lên người nàng, hung hăng đè nàng xuống. Họ quằn quại trong cuộc tình, hay như hai kẻ mất trí, họ chỉ biết có nhau mà thôi. Làm tình xong, Rene nằm một nửa người lên nàng, vừa nói, vừa mân mê vú nàng, trong khi nàng vỗ tóc chàng, vuốt ve vai chàng, háng chàng. Anh rất cần em nghĩ đến anh, Stephanie. Em sẽ viết những lá thư thật dài cho anh, kể mọi chuyện của em ở nhà, mọi việc em làm, kể màu áo em mặc, để anh hình dung ra em dễ dàng hơn. Em sẽ viết rằng em rất buồn, rằng đêm nào em cũng thấy dài khủng khiếp, rằng em mơ thấy anh, rằng em chờ anh. Hôm nay nhấc người lên, nằm hẳn lên nàng, Nàng quặp hai chân vào chàng, hai tay ôm chặt chàng. Toàn thể trọng lượng của chàng đè lên nàng. Và chàng cười. Em biết không, phụ nữ chính là tinh thần của lính. Lúc nãy Pompet có nói với ông thiếu tá như thế. Pompet, ai mà có thể tên kỳ quái thế, Rene? Bà ta đúng là con người kỳ quái. Bà ta từng tham gia chiến dịch Algeria. Trông không có vẻ lắm, nhưng can đảm hết sức. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ ngẩng đầu lên chút ít. Rene kể câu chuyện sau đây đã làm cho chàng không nhịn được cười. Suốt gần nửa giờ đồng hồ, bà ta tranh cãi với cấp chỉ huy về command, thìa, nể, về suất ăn và những thứ gì có mà trời hiểu. Đến nỗi ông thiếu tá không chịu nổi nữa, quát lên. Bà làm tôi phát điên lên mất thôi. Lập tức Pompet đứng thẳng dậy cũng quát lại. Ông phát điên hả? Vậy là ông ngu lắm. Lính tráng cần ăn cho no bụng cũng như cần gái để thỏa mãn. Ông ngu hết chỗ nói. Đàn bà con gái chúng tôi là thứ lính tráng rất cần để nâng đỡ tinh thần cho họ. Vừa cho họ ăn uống ngon lành, vừa cho họ cưới. Hôm sau, tiến công địch mà đêm trước được làm tình với một con đàn bà mập mạp thì dứt khoát thắng trận. Công việc của tôi phục vụ lính của ông, kể cả ông nữa, là làm các ông vừa no vừa sướng. Lính của ông cũng chỉ cần có thế là tinh thần lên cao rầm rầm ngay. Bà ta nói xong là viên thiếu tá chỉ huy cúi đầu kỳ luôn. Trong Pompet có dáng của một con gà mẹ chăm sóc đàn gà con. Bà ta cũng đi với anh à. Với đơn vị Bắc Phi, Pompet chuyên đi với họ. Pompet, Pompet, cái tên nghe ngộ nghĩnh ám ảnh mãi trong lòng Stephanie. Một hôm trong lúc làm tình, Stephanie hỏi, bao giờ anh đi? Rene đè mạnh xuống, làm nàng suýt ngạt thở rồi đáp khẽ, khoảng 2 tuần nữa. Thế là từ lúc đó Stephanie chỉ chăm chăm nghĩ làm sao gặp được Pompet để giao phó Rene cho bà ta chăm nom hộ, đồng thời nhờ bà ta viết thư cho nàng để kể tất cả những chuyện gì mà Rene không viết cho nàng biết. Pompet theo Rene tả, rõ ràng là một phụ nữ to lớn, phúc hậu, quý người. Chắc chắn điều Stephanie nhờ vả bà ta sẽ không từ chối. Để bà vui vẻ giúp đỡ nàng, Stephanie quyết định sẽ cung cấp cho Pompet tất cả những gì hiện nay bà đang cần. Và sau đấy, Pompet cần gì ở mặt trận, cứ viết thư nàng sẽ gửi ra. Hôm sau, Stephanie cải trang thành một cô gái thường dân, mặc bộ y phục xấu xí, không đeo trang sức gì hết, tìm đến cổng trường quân chính. Nàng biết Pompet sống và ăn ngủ ở đây, và nhà ăn của trường chính là đại bản doanh của bà. Dọc đường, nhìn những đám người nhàn tản dạo chơi, những kẻ vô công rồi nghề, nàng thấy lẫn vào đó rất nhiều bộ quân phục diêm dúa. Lúc đó là buổi chiều, phố xá tấp nập người qua lại. Stephanie sang bên kia đường, lẫn vào đám đông đúc những ngựa, những xe, lính tráng và những phụ nữ tò mò đứng nhìn. Nàng thoải mái chen lách đẩy, lọt vào được bên cạnh cánh cổng sắt to mở rộng. Lính tráng ra vào tấp nập, đứng bên đường là rất nhiều phụ nữ, một số bế con, một số con đã lớn đang bấu chặt vào giá mẹ. Tiếng cười nói, tiếng gào thét và đủ các tiếng vang động, tiếng văn tụng, tiếng khóc nức nở nữa. Stephanie cảm thấy như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Nàng thấy mình lạc lõng, nhút nhát, không biết nên hỏi thăm ai và cũng không dám hỏi. Nàng đành lách ra khỏi chỗ đông nhất, đứng tách ra một chút, hy vọng sẽ thấy một phụ nữ to béo chất phát đi ra để nàng hỏi. Bởi vì nàng đoán hình dung Pompet chắc chắn to béo với khuôn mặt chân thật, đáo để một cách đáng yêu. Nhưng nàng chưa thấy gì thì một quân nhân để riêng bếp oai hùng bước tới trước mặt nàng. Ê, cô em xinh đẹp, đi dạo không? Nàng cao mặt lãng đi, nhưng anh ta bám theo. Cô em chờ cậu trai nào phải không? Tên tôi là Amide. Ta làm quen nào? Giận quá, Stephanie quay phắt lại nhìn y, định nhổ vào mặt y cho bỏ tức. Đồ ăn nói khô bỉ. Để tôi yên, tôi không đợi ai hết, không việc gì đến nhà ông. Vậy hả? Nhưng ta cũng làm quen được chứ. Cô em không đợi thằng con trai nào, và cũng không thằng con trai nào đợi cô em. Nhưng tại sao cô em cứ đứng mà ngó như bò lạc tìm chủ vậy? Tôi chờ bà Pompet, nhưng hãy để tôi yên và đừng nói với tôi bằng cái giọng thô bỉ ấy. Pompet hả? Bà ta khó lắm đây. Anh lính có riêng mép dẫn lên, nhe răng cười khoái trá. Bà ta cùng đi với tôi ra mới cách đây 5 phút thôi. Thất vọng, Stephanie hỏi, bà ấy sẽ quay về chứ? Tất nhiên là phải về. Bà ta ngủ ở đây mà lại. Trong lúc chờ đợi, ta đi dạo chơi một lát nào cô em. Ông biết hiện giờ bà ấy ở đâu không? Hiện giờ đấy à? Đang chạy đi mua sắm. Stephanie lấy trong sắt ra một nắm tiền, dúi vào tay anh ta, nói giọng như ra lệnh. Ông dẫn tôi đến chỗ bà ấy. Tôi chưa biết mặt bà ấy, nhưng có việc rất cần gặp. Ngạc nhiên tiếng nắm tiền khá lớn, và nhất là trước giọng nói quyền uy của nàng. Anh lính để Jimep nói, ôi, để tôi đưa bà đến chỗ bán thực phẩm. Pompet chắc đang ở đó. Vậy ông đưa tôi đi. Nàng đi bên cạnh Amede, lừa bước chân để theo kịp anh ta, cảm thấy vững tâm bởi Amede đã bước bà qua. Họ đi trên đường phố đông đúc, hai bên hè đậu các xe đẩy, bày bán đủ thứ rau quả. Phía sau những xe bán hàng lưu động ấy là những cửa hàng bán thực phẩm. Stephanie chỉ sợ lạc mất anh lính, nàng bấu chặt cánh tay, lúc lại móc vào dây lưng anh ta. Amede đưa mặt sụt sạo khắp xung quanh, vào các cửa hàng ngó nhìn, rồi hỏi mọi người, có thấy Pompet đâu không? Nhiều người lắc đầu, nhưng rồi một người trỏ tay ra phía sau. Tôi vừa thấy bà ta ở kia. Amede rảo bước về phía ấy và Stephanie chạy theo. Người đông nghịch, mấy lần nàng va vào họ. Ê, Pompet! Anh lính hét to. Vì thế, Amede, có người muốn gặp bà đây. Lại đây. Stephanie có cảm tưởng nước hồng hải rẽ ra để ông già Moïse bước xuống trong thuyền tuyết cổ. Đám người đông đúc rẽ sang hai bên, lấy chỗ cho một phụ nữ đứng tuổi già sạm nắng, vai rộng, bộ ngực đồ sộ và dây lưng thích chặt ngang eo. Cô này muốn gặp bà, Amede nói. Tôi có việc muốn nói riêng với bà. Cô em muốn gì? Có chuyện gì trục trặc hả? Ta vào quán kia nói chuyện thoải mái hơn. Tôi muốn gặp riêng bà. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy cô em định đi đâu? Tùy bà thôi, nhưng đây là chuyện riêng tư. Thôi được, vậy chờ ta nhé cô bé. Rồi quay sang anh lính Amede, Pompet huýt sáo một tiếng dài lanh lảnh bảo, đi chỗ khác để ta nói chuyện, lúc khác ta sẽ đền ơn chúng mày. Amede khoái trá cười vang rồi chặt lưỡi thích thú. Còn cô bé đi với ta, ta mua nốt vài thứ, rồi cô em kể ta nghe tâm sự. Chắc chuyện rắc rối lắm phải không? Ta ngửi thấy mùi ấy rồi. Stephanie lách giữa đám đông, bám theo người phụ nữ ăn nói, đi đứng hoạt bát thoải mái. Rất nhiều người gọi và cười với bà. Lúc bà vào một cửa hiệu, Stephanie đứng đợi bên ngoài, mắt vẫn theo dõi bà đi lại, mua bán trong đó, qua chiếc mũ nồi đội lợp, bên trên là một quả bông đỏ chót. Đỡ lấy, thứ này để cho bữa tối. Stephanie vội đỡ cái bọc nặng tới 5 kg, đè triểu cánh tay nàng xuống. Mua nốt format nữa là xong, ta sẽ nghe cô em kể. Các thứ khác, cửa hàng sẽ chở đến trường sau. Pompet lại lao vào đám đông chen chúc. Lát sau, bà bước ra, vác một bọc rất nặng trên vai. Xong, bây giờ thì thoải mái được rồi. Stephanie đầu óc rối tung, lùi lũi rảo bước theo chân bà đầu bếp to lớn nhanh nhẹn. Nàng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, xung quanh quá nhốn nháo. Cuối cùng, nàng thấy mình đang đứng trước một chiếc bàn nhỏ trong một quán rượu giản dị. Trên bàn, một cốc rượu vang đỏ. Ngồi xuống em, ta chạm cốc nào. Stephanie nhìn sang thấy Pompet đang nâng cốc rượu. Nàng bèn nâng cốc của mình. Pompet khẽ chạm cốc của bà vào cốc nàng, rồi uống một hơi cạn đến quá nữa. Bà đặt hai cánh tay giảm dở núp nít lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Stephanie vài giây, rồi nói toạc luôn. Sao, vậy là em muốn đăng lính để đi theo cậu ta chứ gì? Stephanie có cảm giác như vừa bị một xô nước lạnh hắt vào giữa mặt. Nàng thấy Pompet có sáng kiến rất hay. Thì chẳng đúng như thế còn gì, chỉ có điều nàng chưa nghĩ đến khả năng đó bao giờ. Đúng là nàng muốn được đi theo Rene. Sự thật đó hiện ra quá đột ngột, làm cho Stephanie lúng túng mất một lúc. Ừ nhỉ, tại sao ta không đăng lính để đi theo chàng? Việc đó quá xa lạ với tầng lớp của nàng. Và nếu nàng đăng lính, chắc chắn mọi người sẽ không thể hiểu nổi. Cho đấy là một quyết định điên rồ. Stephanie lúng túng, nàng lắp bắp ngập ngừng nói, tôi chỉ muốn nhờ bà một việc. Muốn hỏi ý kiến ta chứ gì, sẵn sàng. Mà hỏi làm cái gì, em cứ đăng lính đi cùng ta, thế là chị em tha hồ trò chuyện bàn bạc. À, nhưng liệu gia đình có chịu không? Chuyện đó em phải tính toán cho kỹ đấy. Em tính toán rồi, bỗng nhiên nàng thấy tin cậy người phụ nữ lành mạnh phúc hậu thất học này. Vậy là sao? Em không muốn xa anh ấy. Dứt lời, đột nhiên Stephanie ngạc nhiên, nàng đã nói ra miệng đều ước mong thầm kín mà nàng không dám nghĩ đến, và cũng không nghĩ là có thể thực hiện được. Đúng là điều ao ước lớn nhất của Stephanie là không phải xa Rene. Vậy ra là có khả năng thực hiện niềm ao ước ấy. Tuyệt vời, mọi cản trở khác nàng bất cần. Nàng nói thêm quả quyết, em suy nghĩ kỹ rồi bà Pompet, em không thể xa anh ấy được. Pompet nhìn nàng một lúc lâu không nói gì. Stephanie nói tiếp, em muốn ra đó. Chị hiểu, chị rất hiểu em. Hồi 18, chị cũng đã tình nguyện đăng lính để đi theo chân anh ấy. Anh ấy hy sinh, chị vẫn tiếp tục công việc cũ. Chị không ân hận, công việc nào cũng có những lúc sung sướng tột cùng và những lúc khốn khổ khốn nạn. Nhưng chị phải hỏi, em nhà ở đâu, tên là gì, hiện em làm ở chỗ nào và làm công việc gì? Em không làm gì cả. Có chồng chưa? Chồng em chết rồi. Có lợi tức không? Có. Em kể kỹ cho chị nghe hoàn cảnh của em xem nào. Stephanie bèn kể hết, từ chuyện nàng yêu Rene, nhưng hai người không lấy được nhau, chuyện nàng cưới Armand rồi yêu chàng, nhưng chàng qua đời trong một vụ đánh tàu, chuyện nàng gặp lại Rene, chàng vẫn chưa lập gia đình, hai người yêu nhau tha thiết, đam mê đến mức nào. Nghe xong, Pompet lộ vẻ mặt đăm chiêu. Bà nói, chà, đúng là một chuyện tình lý thú, nhưng Stephanie này, em thuộc tầng lớp giàu có, em cứ nhìn hai bàn tay em rồi nhìn hai bàn tay chị xem, khác nhau một trời một vực, em không thể sống cuộc sống lam lũ như của chị được đâu. Ngài cách em nói năng cũng quá lịch sự. Thôi, nghe chị, em hãy về nhà và chịu khó đợi đến lúc cậu đàn ông của em trở về, em xin ra đời lại để sống theo cách đó. Giọng điệu của Pompet rõ ràng là gạt nàng ra. Stephanie gân cổ cãi. Nàng bảo tuy sinh ra trong hoàn cảnh giàu có, nhưng nàng sống khác các cô gái cùng hoàn cảnh. Nàng ngỗ nghịch, táo tợn, không chịu tuân theo những quy định của tầng lớp nàng. Nàng đã từng liều lĩnh thế này thế nọ. Càng nói, Stephanie càng cảm thấy việc nàng tình nguyện đăng lính và đi theo Rene là đúng và là điều nàng mong tha thiết nhất. Pompet kiên nhẫn nghe, nhưng nét mặt lộ ra vẻ khó chịu. Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng quý ông của cô là người thế nào, cũng là thứ lịch sự sang trọng, không phải thứ lính trang như binh lính đi cùng với tôi đâu. Hai chữ quý ông Pompet nói với giọng mỉa mai, khiến Stephanie nổi cáo. Nàng định cãi, nhưng Pompet vẫn nói tiếp. Binh lính chỗ tôi là lính Bắc Phi, có hiểu không? Họ không sống kiểu đài các lịch sự như các người đâu. Ấy nhưng quý ông của cô thuộc đơn vị nào? Anh ấy trước đây là sĩ quan tùy tùng của tướng La Morsia. Vậy là đã phục vụ ở Algeria, đúng không? Vâng, anh ấy đã tham gia chiến dịch bắt giáo sĩ Abdel Al-Kader. Thái độ Pompet đột nhiên thay đổi hẳn. Bà vướng thẳng đầu, mắt sáng lên, kêu hãnh. Vậy hả? Thì tôi cũng phục vụ ngay gần đó, cô Stephanie. Thậm chí tôi còn giáp mặt lão giáo sĩ ấy rồi. Lão giáp người nhỏ bé, nhưng rất đẹp trai. Anh trai tôi viết thư về cũng tả ông ta như vậy. Ôi, lại cả anh trai cô cũng phục vụ bên Algeria à? Pompet có vẻ thú vị. Bà ta đặt hẳn hai mông to bè lên ghế và ngửa bộ ngực đồ sộ dên lên kêu hãnh. Stephanie hiểu rằng như vậy là nàng đã điểm trúng quyệt bà ta. Em sẽ đưa chị xem tất cả thư từ anh trai em gửi từ bên trận Algeria về. Qua những lá thư đó, em biết rất nhiều về bên đó. Anh cô có kể chuyện đánh nhau chứ? Có, hồi em còn bé, em đã cắt các bài báo đăng tin tức mặt trận Algeria dán vào một cuốn vở. Và Stephanie tuôn ra một mạch các mẫu chuyện về đồng đội của sạc. Anh đã kể trong thư gửi về cho em gái những tình tiết ly kỳ và những số phận khác thường, kiện Pompet luôn miệng đệm theo những câu làm rõ thêm sự việc. Bởi bà ta cũng tham gia chiến dịch đó ở Algeria và biết hầu như tất cả những chuyện kia. Stephanie càng nói, Pompet càng được như sống lại thời thanh xuân khi bà mới chỉ là cô gái trẻ trung. Chỉ lát sau hai người đã trở thành gần gũi thân thiết. Ôi, cô làm tôi nhớ lại bao nhiêu thứ. Bà rót thêm rượu vào đầy hai cốc, rồi hờ hững liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Mắt Pompette như nhìn tận đâu xa lắc. Bà thở dài rồi nhìn Stephanie một lúc rất lâu. Hồi đó thật là sướng. Bà vỗ mạnh xuống bàn. Tôi nói không sai đâu. Bà vỗ thêm lần nữa, mạnh hơn làm hai chiếc cốc và cái chai xích đổ. Bây giờ tôi phải đi, cô tha lỗi nhé Stephanie. Thấy Pompette đứng dậy, Stephanie hoảng hốt. Vậy là vẫn chưa thuyết phục được bà ta. Nàng cần phải đi theo Rene. Không phải chỉ nàng cần mà Rene cũng cần. Không, không nên bỏ lỡ cơ hội này. Lúc Pompette nhấc túi thực phẩm nhỏ lên, Stephanie vội bám chặt cánh tay bà. Em gian chị giúp em. Chị là phụ nữ, chị đã từng yêu, chị hiểu em, chị phải giúp em gian chị. Nhưng tôi chưa biết làm thế nào để giúp cô đây, Stephanie. Với lại cô đến đột ngột quá, để tôi nghĩ xem có cách nào không đã. Đừng khóc, tôi hứa là ta sẽ còn gặp nhau, tôi sẽ giúp cô, tôi thề. Giọng nói của người phụ nữ chất phác kia có một âm sắc nào đấy, khiến Stephanie tin tưởng, nàng biết nàng đã chiếm được tình cảm của bà ta. Mai em sẽ lại đến đây, chị chờ em nhé. Được, nhưng muộn một chút, 5 giờ. Bà ta nói giọng quang quang, và Stephanie thấy rõ bà đã xúc động. Chị không sai đèn trước Pompette. Không, tôi hứa. Lát sau Stephanie bước ra đường như kẻ mộng du. Pompette đã đi khuất, nhưng hình ảnh bà vẫn còn in ẩm trong trí nhớ Stephanie. Đôi vai to, cái lưng dài giảm dở, cặp mông và bộ ngực đồ sộ, những bắp tay lực lớn, dáng đi của bà ta chắc nịch, hơi lắc cặp mông. Stephanie nhìn ra ánh nắng chói chang, nàng nheo mắt, không khí quyên đáo của đường phố làm nàng đê mê như say rượu. Lần đầu tiên nàng bước vào chốn này, ấn tượng in vào nàng rất mạnh. Nàng ôn lại cuộc trò chuyện với Pompette, một cuộc trò chuyện mà nàng không thể tưởng tượng nổi, đơn giản, thân tình, và nàng thấy mình bỗng biến thành một cô gái nông dân giản dị. Stephanie không nhớ rõ những gì hai người đã nói với nhau. Duy, hai điều chủ yếu nàng không thể quên. 5 giờ chiều mai, nàng sẽ gặp lại Pompette và nàng sẽ được ra ngoài chiến trường cùng với chàng. Nàng vô cùng phấn khích, thèm được chia sẻ với ai niềm vui này, nhưng không được. Phải giấu thật kín, không được lộ cho ai biết, kể cả Amelie. Bởi đây là âm mưu của nàng. Trên đường về, Stephanie đi bộ. Lên phòng, nàng mở tủ quần áo, lựa riêng ra những thứ xoàng xỉn nhất. Trước khi thiếp ngủ, nàng nhớ những hình ảnh trường quân chính, đường phố bình dân, ba đầu bếp và quán rượu. Trên lưỡi nàng vẫn động lại vị chát của rượu vang đỏ nàng uống với Pompette lúc chiều. Hôm sau, thức dậy, Stephanie tưởng như mình vừa nằm mộng. Không, chiều hôm qua không phải mộng mị mà là sự thật. Cổ họng nàng xe lại, nàng là phu nhân Dithervin. Nhưng nàng cũng là Stephanie. Phu nhân Dithervin thì phải ở lại Paris, nhưng Stephanie thì có thể ra trận. Còn ngang ngược lắm, câu mẹ nàng ngày xưa hay nói bỗng văng vẳng trong óc nàng. Đúng, mình không thể ra đó được, mình không có quyền. Một phu nhân quyền quý, quen sống đài cát, làm sao có thể từ bỏ mọi thứ quen thuộc này để lao vào một cuộc sống xô bồ hỗn tạp. Mình không thể trở thành kẻ xa đọa để không bao giờ trở lại là một phu nhân cao sang được nữa. Stephanie hoang mang thầm nghĩ, bỏ gia đình ư, bỏ con cái ư, để chạy theo một thằng đàn ông. Không, nàng không thể chịu nổi dư luận lên án nàng như vậy. Lên án nàng là một kẻ vô đạo đức hư hỏng. Quả là mình điên, mình mới làm như thế. Stephanie quyết định, chiều mai gặp Pompette, nàng sẽ chỉ nhờ bà đúng cái điều mà nàng đã dự định lúc trước. Bà hãy cho tôi biết những tin tức về anh ấy. Hãy cho tôi biết bà cần những thứ gì để tôi gửi đến cho bà. Connie vừa mới ra về, còn lại một mình trong gian phòng nhỏ. Stephanie thong thả mặc quần áo. Thân thể nàng vẫn còn vương hơi ấm của thân thể chàng. Mùi hương của chàng vẫn còn thoang thoảng xung quanh. Ôi, chỉ 10 ngày nữa chàng sẽ đi và mình còn lại một mình. Nàng đau đớn thầm nghĩ. Không, bất cứ giá nào mình cũng phải đi theo chàng. Nếu ở lại nhà, cứ nguyện nhớ đến cái hôn bóng bỏng, những cử chỉ vuốt ve, những giây phút làm tình thần tiên của chàng, mình cũng đã đau khổ tột cùng vì khao khát rồi. Không, mọi thứ đều không có ý nghĩa gì hết một khi không có chàng bên cạnh. Tôi chưa có tin gì mới để nói với cô đâu, Stephanie, Pompet nói và đặt cặp mông to bè xuống ghế. Nhưng tôi đã nghĩ rồi, có khá nhiều cách. Tôi sẽ mặc cho cô bộ đồ tân binh, rồi ghi thêm họ tên cô vào danh sách đơn vị. Tất nhiên làm thế là bậy, nhưng không sao. Hoặc có cách khác, cô giả là em, là cháu tôi đem theo để giúp đỡ tôi, sẽ không ai nói được gì nữa. Cách đó hay hơn. Lại không phải cần tên họ gì hết. Cách nào cũng được, miễn là tôi đi lọt, Stephanie nói. Tôi có thể làm chân cứu thương. Không được đâu, người ta lấy cái học sinh của tu viện Saint Vincent de Paul đi làm cứu thương rồi. Họ không lấy người khác đâu, tu viện ấy độc quyền, cô phải chịu thôi. Đột nhiên Stephanie nghĩ, hay đến tu viện Sacré-Cœur xin với bà nhất Marie-Joseph để bà giới thiệu sang tu viện Saint Vincent de Paul. Nhưng liệu bà nhất sẽ nghĩ sao? Con bé này muốn theo đám sơ ra mặt trận chỉ vì nó mê trai. Ý nghĩa ấy làm nào thấy còn tồi tệ hơn là làm chân tân binh hoặc đóng vai em hay cháu của Pompet. Bà muốn làm thế nào cũng được, Pompet. Tôi sẽ tuân theo bà hoàn toàn. Tôi sẽ cố gắng, Stephanie. Duy chỉ còn một cái khó cuối cùng mà cũng không phải nhỏ, Stephanie. Cô là con nhà giàu, quen sống nhàn hạ. Bà e sao, Pompet? Có thể là cô không nhát gan, cô không sợ nguy hiểm. Nhưng vì quen sống nhàn hạ sung sướng, cô không chịu nổi cuộc sống ngoài chiến trường đâu. Bà yên tâm, tôi không bao giờ phàn nàn kêu ca. Tôi chịu trách nhiệm về mọi việc tôi làm. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho người khác, nàng lạnh lùng nói. Cô sẽ phải đi bộ, cô sẽ phải tuyệt đối phục tùng cấp trên. Nhiều khi cô phải làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc cô không muốn làm. Cô hiểu quân đội là thế nào chứ? Kỷ luật khắc nghiệt lắm. Tôi chịu được hết, Stephanie nói. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Rồi, vậy tôi sẽ báo cho cô biết ngay giờ lên đường tại nhà cô, được không? Được, thật cô không sợ gì chứ, Stephanie? Thật, nàng khó chịu cảm thấy Pompet đánh giá nàng quá thấp. Nhưng còn lâu không? Khoảng 8 đến 10 ngày nữa thôi. Cô cho tôi địa chỉ rồi cô cướp về nhà. Có tin gì tôi báo cô ngay. Không phải đến tìm tôi nữa. Tôi không quên đâu. Nào, ta cạn cốc rồi về. Pompet nâng cốc vang, tay không hề run. Stephanie cũng bắt chước bà ta nốc một hơi cạn cốc rượu. Stephanie cố lắm, nhưng cũng phải ngưng lại nửa chừng. Uống làm hai lần mới cạn. Rượu làm người nóng bừng. Nàng hơi chóng mặt chút ít, và nàng thấy bất chấp mọi thứ trên đời. Stephanie tiễn Pompet đến cổng trường quân chính. Dọc đường, nàng lắng nghe cách bà ta chào hỏi, đối đáp với binh lính và người quen bà bắt gặp. Nàng cảm thấy mình cũng sẽ phải bắt chước Pompet một phần nào, thái độ vui tươi, giản dị không khách sáo gì như thế. Đến cổng trường, nàng đứng lại, nhìn theo bóng Pompet, lắc lư cặp mông to bè đi xa dần về phía nhà bếp cuối sân. Khi bà ta đi khuất, Stephanie quay ra, vừa đi thong thả, vừa suy nghĩ về hành lý sẽ mang theo. Nàng tính đem rất ít, tuy nhiên những vật dụng tối thiểu cũng phải có. Chưa biết cuộc sống sắp tới thế nào, nàng chỉ biết mình đang dấn thân vào một chuyến đi liều lĩnh, đầy mạo hiểm. Stephanie lấy ra những thứ nàng cho là không thể thiếu trong cuộc hành trình dài ngày. 3 tấm áo liền vải, cộng với tấm nàng đang mặc, 2 măng tô, một thật dày, một vừa phải, mấy vái mặc trong đồ lót các loại, sơ mi, giày dép, tất ngắn tất dài, khăn tắm, khăn mặt và dài dụng cụ trang điểm. Kết quả là cả một đống to khủng khiếp. Ít nhất phải 2 cái hòm và thêm 2 sắc mới chứa nổi. Khổ nữa là nàng phải tiến hành thật kín đáo, không để ai biết nàng định đi xa. Cải trang theo kiểu nào không phải điều quan trọng. Quan trọng là nàng phải tới được Gallipoli và gặp được Rene. Tới đấy, nàng tính sẽ thuê một ngôi nhà và sẽ thu xếp để sống trong những khoảng thời gian giữa 2 trận đánh. Nàng nghĩ sẽ vắng nhà không quá 6 tháng và do nghĩ mãi, cuối cùng nàng tin là chỉ 6 tháng mà thôi. Đôi lúc Stephanie còn hình dung ngôi nhà nàng thuê ở Gallipoli sẽ tấp nập khách khứa Diana sẽ tổ chức những đêm vũ hội tưng bừng như trong truyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Trong những khoảnh khắc phấn hứng, nàng hình dung mình sẽ làm những hành động anh hùng và chiến trận, chẳng hạn đỡ lấy lá cờ trong tay một chiến binh vừa ngã xuống, chạy tới cắm lên đỉnh một ngọn đồi quân ta vừa chiếm được, và sĩ quan chỉ huy trận đánh ấy lại chính là René de Gasson. Nàng sẽ tự động băng bó các chiến binh bị thương, tranh vị trí của những nữ học viên tu viện Saint-Vincent de Paul. Nàng sẽ được bộ tham mưu mặt trận quý mến và được họ mời dự lễ chấp nhận sự đầu hàng của quân đội Nga. Chiến tranh sẽ đem lại cho nàng tất cả những gì nàng mong ước hội hè, những buổi chiêu đãi, những đêm vũ hội, cuộc sống nguy hiểm, những chân trời mới. Khi nàng trở về Paris, hoàng đế Napoleon đệ tam sẽ đứng chủ hôn cho hôn lễ nàng chiến binh dũng cảm Dietrich với chàng sĩ quan can trường René de Gasson. Giấc mộng đẹp hơn cả, có một số điểm không được thực tế lắm, nhưng Stephanie tức khắc bỏ qua không tính đến. Về con cái thì nàng khỏi lo, chúng sẽ được nuôi nấng chu đáo, không thiếu thốn gì. Hiện giờ chúng chưa cần đến mẹ, và khi nàng trở về, chắc gì chúng đã biết gọi mẹ ơi. Mỗi lần đến thăm Amelie, thấy bạn đau đớn khổ sở vì lo cho chồng, nhưng lại không dám lộ ra với chồng, nàng hết lòng an ủi. Amelie biết mối tình ái giữa nàng và Hone, nhưng thấy nàng bình tĩnh quá cũng đâm hồ nghi. Một buổi tối ngồi với nàng, Amelie thở dài não nuột tâm sự. Bạn không phải đau khổ như mình, Stephanie thân yêu, cô thì thầm. Asin sắp ra trận, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, ruột gan mình rối tung cả lên, rồi cái thai trong bụng lại làm mình mỏi mệt. Mình thấy không chịu đựng được thế nữa. Đừng bỏ mặc mình, Stephanie, hay đến với mình luôn. Mình yêu bạn hơn bạn tưởng nhiều lắm. Bạn đúng là người có nghị lực, mình rất cảm phục. Mình chẳng có gì hơn người đâu, rất nhiều phụ nữ cũng như mình, Amelie. Không, mình chưa thấy ai nghị lực như bạn, Stephanie. Bạn nên biết rằng bao giờ mình cũng là người yêu quý bạn, thông cảm với bạn. Bao giờ mình cũng muốn làm điều tốt cho bạn. Mình rất tin ở bạn, Amelie. Mình biết, và mình muốn nói với bạn rằng, bất kể thế nào, bạn vẫn có thể tin cậy ở mình được. Bao giờ mình cũng chung thủy, tận tụy với bạn. Mình không biết cách nói, Stephanie. Mình vụng về, nhưng mãi mãi là nhà của bạn. Stephanie thầm nghĩ, lời lẽ y hệt của phu nhân Dietrich, mẹ chồng mình. Ngay cả trường hợp, Amelie nói tiếp, bạn có là nhân tình của René de Gasson đi nữa, mình cũng không chê trách, mình đâu có cái quyền ấy. Mình yêu bạn, bất kể bạn thế nào, bạn làm gì, và dù bạn thế nào đi nữa, thì tình cảm mình đối với bạn cũng không hề thay đổi. Nghe Amelie nói tha thiết, Stephanie rất cảm động, suýt nữa nàng buộc miệng nói lên, mình sắp đi, mình đi cùng các chiến sĩ ra mặt trận, bởi mình không thể sống thiếu René. Chỉ vài ngày nữa mình sẽ không còn ở đây. Bạn đừng hy vọng mình luôn đến thăm bạn. Đừng chờ đợi ở mình điều gì. May mà nàng ghìm lại được. Nàng dặn hai bàn tay vào nhau, giống như cha nàng ngày xưa mỗi khi định nói gì, nhưng rồi lại không nói. Amelie, bạn tốt với mình hơn tất cả những người khác. Mình không bao giờ quên tấm lòng của bạn. Stephanie mỉm một nụ cười bí hiểm và nhiều ý nghĩa. Nụ cười như của thiên thần. Nàng đang nghĩ đến những vali đựng đầy các quần áo cũ mà nàng nói dối là soạn để vứt đi. Nàng lấy cớ về thăm lâu đài ở Văn Đê để có lý do vắng mặt trong những ngày đầu tiên. Sẽ không ai nghi ngờ gì hết. Rồi lúc đến thành phố cảng Marseille trước khi lên tàu sang Thổ Nhĩ Kỳ, nàng sẽ viết thư thú thật với mẹ chồng, với cậu nàng, với Amelie. Nàng sẽ bảo Amelie yên tâm vì đã có nàng bên đó để chăm lo cho Asim. Còn hai ngày nữa sẽ lên đường. Stephanie sốt ruột quá. Pompette vẫn chưa báo tin gì. Stephanie rất nóng lòng, nhưng nàng kiên quyết không đến trường quân chính theo đúng lời Pompette dặn. Tuy nhiên, nàng tin tưởng Pompette không quên nàng. Lúc đó là 11 giờ rồi. Nàng ăn tối ở nhà bố mẹ chồng và vừa về đến nhà thì thấy trên bàn trong phòng ngủ nàng trong một chiếc phong bì ở dưới lọ nước hoa. Cô hầu phòng nói, thưa bà chủ, lúc chiều có một bác lính đem lá thư này đến. Bác ta nói là thư khẩn và phải đưa tới tay bà chủ. Không nghe thêm những lời giải thích rườm rà của cô hầu, Stephanie vội vã bốc thư, Thư viết bằng nét chữ to, nắng nót và nghi ngã trên trang giấy xé ở vở học sinh. 3 giờ chiều mai dẫn địa điểm trước, Pompeii. Nỗi vui sướng bùng lên trong lòng nàng. Rồi một luồng khí lạnh lướt qua cơ thể nàng. Vậy là ngày mai, ngày mai. Cảm ơn, nàng nói. Chị đi ngủ đi, mặc thôi. Nàng còn lại một mình. Tối nay có thể là tối cuối cùng nàng ở lại kinh thành Paris. Đêm cuối cùng, sắp đi khỏi đây, nàng suy nghĩ miên man về những gì nàng bỏ lại nơi này. Xã hội nàng đang sống đúng là xã hội đầy định kiến, đầy nghi thức giả dối, như nàng sinh ra và lớn lên trong đó. Vào thời điểm sắp chia tay với nó, nàng thấy rõ xã hội này đã cầm tù nàng, bó chân bó tay nàng. Tự tin vào bản thân, Stephanie biết rằng nàng không sợ bất cứ công việc khó khăn nặng nhọc nào. Nàng sẽ chấp nhận mọi thứ vì tình yêu, vì Jeanne, vì chàng. Nàng sẵn sàng chấp nhận gian nan cốt để được chia sẻ với chàng cuộc sống khổ ải nơi chiến trường. Stephanie lại nghĩ đến 2 đứa con sinh đôi. Nàng rất yêu chúng, ngày nào cũng sang chơi với chúng. Giá chúng lớn hơn, có lẽ nàng không nỡ bỏ đi. Chỉ chúng mới có đủ sức níu chân nàng lại. Song chúng còn quá nhỏ. Chúng cười với nàng, nhưng chúng cũng cười với nhiều người khác. Nàng đi xa, chúng chưa biết nhớ mong, chưa biết đau khổ gì hết. Chúng chẳng để ý ngày mai hay ngày kia mẹ chúng không ghé vào chơi với chúng, cúi xuống 2 cái nôi hôn chúng. Đã lên giường nằm, nàng vẫn suy nghĩ miên man về 2 đứa con sinh đôi. Nhưng người nàng nghĩ đến cuối cùng trước khi thiếp ngủ lại là Jeanne. Và khi thức dậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến vẫn là Jeanne. Nàng nghĩ đến chàng cả lúc đi đến quán rượu của Jean, lúc gọi lấy 1 chai vang đỏ và 2 chiếc cốc. Stephanie ngồi được 10 phút thì Pompeii lao vào như một cơn lốc. Mau lên, ta đi thôi. Stephanie bật đứng dậy chạy ra. Ôi, chưa trả tiền. Bà chủ quán Jean phát lên. Nàng quăng một nắm tiền lên mặt quầy rồi chạy theo Pompeii. Hai người mở một lối đi giữa đám đông, chen chúc. Từ nay cô là cháu. Gọi tôi là gì? Dì Pompeii. Bà, gọi tôi là dì Pompeii. Nói vậy mà cô vẫn chưa hiểu ra ư? Ôi, cái lũ này chen lấn gì mà gớm thế. Đến cổng trường quân chính, Pompeii túm tay Stephanie lôi đi. Hai dì cháu lách qua các cổ xe tải, các chân lừa ngựa chen chúc trên sân, tiếng gọi nhau, tiếng chửi rủa tục tằn, tiếng cười hô hố vang động khắp xung quanh. Stephanie gần như nhắm mắt rảo bước. Nhiều lúc bị Pompeii lôi đi sành sạch. Một lần, tà áo vái của nàng vướng vào một bao kiếm. Nàng thấy viên sĩ quan cúi xuống gỡ ra, miệng cào nhào. Nhưng khi thấy vẻ mặt xinh đẹp của nàng, ông ta chuyển thành nụ cười rạng rỡ. Ông ta lịch sự xin lỗi, nhưng gấu vái của nàng đã bị xé toạc ra một mảnh. Lúc khác, nàng cọc đầu vào một thành xe chất đầy đồ quân dụng. Rồi chân nàng thọc vào bánh một cổ xe khác, và nàng bị ngã chuối vào gầm xe. Nàng cúi đầu chạy dưới cổ một con lừa đang thở phì phò. Lúc vào đến nhà ăn tập thể của binh lính, đại bản danh của dì Pompeii thì áo quần Stephanie đã tả tơi và trên người nhiều vết tím bầm. Tại đây tiếng huyên náo còn khủng khiếp hơn. Cả nhà ăn đông nghẹt, ghế ngồi không đủ, họ phải đứng, họ uống rượu, la hét văn tục. Nhiều anh lính say mềm hát những câu dè tục tiểu. Có anh vừa hát vừa gõ cốc xuống bàn làm nhịp. Pompeii gạt người này, đẩy người nọ, kéo Stephanie đi. Nhiều bàn tay thô lỗ chạm vào người nàng. Có người phát một cái vào mông nàng, rồi xung quanh cười rộ lên thích thú. Mũ nàng đội trên đầu đã tụt xuống vai, tóc nàng xõa tung. Mấy cậu lính trẻ níu tay nàng định kéo lại, bị dì Pompeii phát cho đau điếng. Bà kéo tuột nàng vào gian trong. Gian này là kho, chất đầy nồi niêu, bát đĩa, cốc uống rượu, chổi. Stephanie đứng lại thở hồng hộc, nghĩ đến những bàn tay thô lỗ đụng vào nàng vừa rồi. Nàng lẩm bẩm, vì chàng, mình đi là vì chàng. Nhưng Pompeii không để nàng kịp trấn tĩnh, đã dúi vào tay nàng một sấp áo vái. Cởi bộ ấy ra, mặc bộ này vào, kẻo người ta tưởng mày đi ăn cưới. Tôi đã chuẩn bị các sứ ở nhà để tôi về lấy, không phải lấy gì hết, ở đây đủ cả. Pompeii ngắt lời nàng. Thế là bà ta cởi hết áo váy nàng. Nàng mặc tấm váy đỏ đã phai màu, ấn lên đầu nàng một chiếc mũ vải nhem nhú, nhét những lọn tóc xõa tung của nàng vào bên trong. Stephanie để mặc cho bà ta làm, cố nghĩ đến Rene để giữ đầu óc khỏi xáo động ghê tởm. Nàng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì chàng, vì tình yêu đối với chàng. Stephanie hiểu, để đến được nơi đó bên cạnh chàng, nàng phải ăn mặc, nói năng, đi đứng làm lụng như Pompeii. Và để tự trấn tĩnh tinh thần, nàng thầm lặp đi lặp lại một câu: mình là đầu bếp, mình là đầu bếp, mình là đầu bếp. Như thế đó là câu thần chú để biến hóa nàng từ một mệnh phụ đài cát thành một nữ binh ngổ ngáo, áo quần xộc xệch. Chà, trông được đây. Pompeii lùi ra ngắm cô cháu gái với vẻ hài lòng. Kẻ vai cứ muốn tuột xuống bàn. Stephanie nhăn nhó: gì, gì Pompeii đã bảo gọi tao là gì kia mà. Bà nói vừa đưa Stephanie chiếc thắt lưng da to bản dùng cho quân nhân. Thắt cái này vào ta ra xe. Xe nào à? Stephanie lé lên hy vọng về nhà lấy đồ đạc. Xe làm bếp kia kìa. Nào, cẩn thận kéo cái mông với hai cái bú này, bị chúng nó bóp nát ra đây. Pompeii kéo Stephanie ra nhà ăn, lúc này đang huyên náo cực độ và khói thuốc lá mù mịt. Này, tao báo trước, thằng nào đụng vào cháu tao là chết đây. Lát sau họ đã đến sân. Stephanie đã có đôi chút kinh nghiệm. Lần này nàng căng thẳng các cơ bắp, luồn lách qua người ngọn, xe cổ và mắc những bàn tay, mặc những cái mông đam giới da đập vào mình. Sau một hồi chen lấn toát mồ hôi, hai dì cháu đến một góc sân tương đối yên tĩnh. Trước mặt Stephanie là hai cổ xe to, hai bánh, có hai càng để đóng ngựa. Trên xe phủ một tấm vải bạc. Còn Casimir của chúng mình đây, Pompeii nói, dỗ vào mông một con lừa to, chân rất cao. Nó đang dậm gió xuống nền đất. Mày đi mua thêm cho tao 30 bánh phô mát và 1 kg tấm, Pompeii nói với nàng và thọc tay vào đùi lấy tiền. Cẩn thận, kẻo kẻ cắp móc mật đây. Cầm cái bao tải, mày biết chỗ nào rồi chứ? Hôm nọ hai dì cháu đã mua ở đấy. Cháu sợ quên mất lối đi lên đó mất rồi. Vậy thì phải chui vào xe, tao đi vậy, lên đó mà ngồi, sẽ không ai ngó ngàng đến mày đâu. Pompeii nhấc một góc tấm bạc, Stephanie leo lên xe. Miếng bạc rơi xuống thành một tiếng động khô khốc và trong xe tối om, ngăn cách nàng với bầu không khí vang động bên ngoài. Vậy là cuộc đời nàng đã rẽ sang khúc ngoặt khác rồi. Trên cổ xe lừa kéo này, nàng Stephanie đài cá sắp ra trận. Tiểu thư Stephanie de Mosodon, rồi phu nhân Armand de Ditterville, bây giờ thành gì không biết. Pompeii chưa cho đứa cháu biết họ tên của nó là gì. Stephanie tầm tự nhủ, là gì cũng được, mình sẵn sàng chịu đựng tất, chỉ vì chàng, cốt được ở bên chàng, không phải xa chàng. Chợt một ý nghĩ thoáng qua, hay trốn khỏi đây, lúc này vẫn còn kịp. Nhưng Stephanie gạt đi ngay, không, mình cam chịu cuộc sống này. Bản tính thích mạo hiểm, thích lao vào những tình huống chứa đầy thách thức, bên cạnh những lo lắng, Stephanie vẫn thấy một thích thú thầm kín, niềm thích thú của kẻ phiêu lưu, chưa biết số phận sẽ đưa đẩy mình đến đâu. Nàng ngồi ôm đầu gối, nhìn đống dụng cụ nhà bếp, những bao thực phẩm chất xung quanh và suy nghĩ về bản thân. Nàng vừa sinh ra lần thứ hai, và biết đâu đây mới là cuộc đời thật sự của nàng. Có điều, cuộc đời này do nàng tự ý chọn lựa, một cuộc đời bão táp, điên rồ sẽ dẫn nàng đến đâu? Rất có thể là cái chết. Dù sao, nàng cũng sẽ không hối tiếc, không bao giờ, cho dù quyết định này dại dột đến đâu. Ánh sáng ùa vào xe, xếp những thứ này vào phía sau ấy. Các bao, các túi được quăng ào ào lên xe. Stephanie vội đứng lên đỡ rồi xếp xuống sàn phía sau. Bây giờ ta vào nhà bếp đem nốt dụng cụ ra. Họ lại quay vào. Bây giờ chỉ còn hơn chục người ngồi nhấm nháp cốc rượu. Họ đều là cấp chỉ huy, còn binh lính đã ra ngoài hết để chuẩn bị điểm danh xuất phát. Xếp các cốc vào một bao tải, Pompeii đưa cho Stephanie. Giác lên, Fanny, Fanny. Nàng nhận cái tên mới này như đứa bé mới sinh nhận tên thánh trong lễ rửa tội đầu tiên. Chỉ trong ít phút, nàng đã biến hóa thành con người khác. Bây giờ là Fanny, nàng đã tái sinh. Nếu kiếp trước nàng sinh ra trong một gia đình quý tộc giữa một xã hội lịch sự, thì kiếp này nàng sinh ra trong một xã hội tục tàn thô lỗ, và tên của nàng là Fanny. Vì còn nhiều thứ phải mang ra không? Còn phải chất lên xe cho đến lúc không thể chất thêm được nữa mới xong. Mày đặt lên vai sẽ nhẹ hơn là xách tay thế kia. Chuyến chuyển dụng cụ từ nhà ăn ra rất vất vả. Fanny, bây giờ ta hay gọi nàng bằng tên ấy, chạy đi chạy lại như con thoi, đến 20 lần mới xong. Tất cả các đơn vị lính Bắc Phi đã đứng thành đội ngũ. Các sĩ quan đang điểm danh, chỉnh đốn hàng quân. Tiếng kèn đồng vang lên như xé không trung, tiếng trống vang rền. Các chiến sĩ đeo ba lô lên lưng, khoác súng vào vai, dậm chân theo nhịp, rồi lần lượt từng đơn vị rầm rầm kéo qua cổng ra phố. Pompet đã cầm gương con Casimir. Mày đi bên kia, như người mộng du. Stephanie bước qua bên kia con lừa. Đoàn quân diễu hành theo đại lộ. Dân chúng đông nghịch, đứng hai bên đường reo hò tiễn họ. Hoàng đế vạn tuế, nước Pháp vạn tuế. Lúc đoàn quân đi trên phố Capucine, Stephanie nhớ lại, chính trên con đường này, ngày xưa cha nàng đã bị một cỗ xe cán chết. Giữa lúc quân khởi nghĩa Paris tiến hành cuộc cách mạng 1848, nàng khẽ làm dấu và cầu nguyện linh hồn cha nàng được bình yên nơi Chúa. Mắt Stephanie đẫm lệ, nàng vội quệt ống tay lên lao. Trong đám dân chúng đông đúc kia, liệu có cậu nàng không? Nhưng dù đứng đó, ông cũng không thể nhận ra cô cháu gái trong bộ quần áo vải thô lượm thộm kia. Nàng nghĩ đến Rene lúc này chắc đang đợi nàng về để chia tay lần cuối trước khi chàng lên đường. Chàng đợi nàng, nhưng không hề biết nàng đang theo chàng. Đột nhiên, trong lòng Stephanie trào lên một niềm hạnh phúc. Một người dân nào đó hét, "Hoan hô binh sĩ Bắc Phi! Hoan hô các bạn đầu bếp!" Bất giác, nàng giơ tay đáp lại. Fanny bước chân theo nhịp bước của con lừa đang kéo cổ xe, vừa nắm lấy càng xe, như để nắm chặt số phận mà nàng đã tự chọn cho mình. ¶¶